Vũ Thần Chúa Tể, chương 661, mở thạch trụ, góc truyện audio.com. Đối với mình giác quan thứ 6, Tần Trần luôn luôn rất tin tưởng ngắn ngay từ đầu lúc đi vào sao, tuy là cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa phát hiện có gì không đúng sức, nhưng hôm nay sau khi đột phá lại lần nữa kiểm tra, lại có không giống nhau cảm giác. Những thứ này thạch trụ tại hắn trong cảm giác rất đột ngột, phía trên khắp từng đạo quỷ dị văn lộ, thoạt nhìn như là phổ thông hoa văn, nhưng cẩn thận nhìn, những văn lộ này lại không giống bình thường, cho hắn một loại vô tận huyền ảo cùng cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, ta tại sao phải cảm giác được quen thuộc? Tần Trần nhíu mày, hắn có dũng khí khẳng định, mình tuyệt đối là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa là lần đầu tiên chứng kiến những văn lộ này. Dựa theo đạo lý, không có khả năng cảm thấy quen thuộc. Thế nhưng hắn rất khẳng định, bản thân trước đây tựa hồ đang ở đâu thấy qua những văn lộ này. Đến tột cùng là ở nơi nào? Tần Trần cau mày khổ tư, vắt hết óc. Cổ Nam Đô, đột nhiên, Tần Trần hai mắt chợt sáng ngời, bắn ra hai đạo quang mang. Mãnh liệt, hắn cuối cùng nhớ tới bản thân sẽ nơi nào thấy qua những thứ này trên trụ đá văn lộ, là cổ Nam Đô, nơi này phong cách cùng cổ Nam Đô di tích cuối cùng hiện ra phong cách cực kỳ cùng loại. Cổ Nam Đô, ở vào Nam Quốc chi địa, mà Hắc Tử Đầm Lầy thì tại Đại Uy Vương Triều biên cảnh, giữa hai người khoảng cách cũng không phải rất xa, chẳng lẽ giữa hai người này, vào thời viễn cổ, có liên hệ gì? Chấn động trong lòng, cái này cũng không phải không có khả năng. Gần như vậy khoảng cách đối với có khả năng xuyên qua hư không cửu thiên vũ đế cường giả mà nói, căn bản là trong chốc lát sự tình, nếu như hai người đều là thời đại viễn cổ tạo thành, có chút liên hệ tuyệt đối rất có thể. Chỉ là, cổ Nam Đô chính là thời đại viễn cổ, đại lục cao nhất cường giả đối kháng xâm lấn dị tộc mà thành lập thế lực. Nhưng này Hắc Tử Đầm Lầy, lại cho người ta một loại tà ác quỷ dị cảm giác, này hai người lại sẽ có liên hệ gì? Tần Trần suy nghĩ hồi lâu, cũng không có bất kỳ manh mối. Trước mặc kệ cổ Nam Đô cùng này Hắc Tử Đầm Lầy có liên hệ gì, nếu này văn lộ cùng cổ Nam Đô rất giống nhau, không bằng dùng cổ Nam Đô trong chiếm được bí văn truyền thừa tiến hành thôi diễn một phen. Nghĩ đến phải đi làm, Tần Trần lúc này đi tới nơi này thạch trụ trước, bắt đầu phân tích những thứ này trên trụ đá văn lộ đến. Ngay từ đầu Tần Trần còn có chút không nghĩ ra, nhưng kèm theo phân tích tiến hành, Tần Trần chấn động trong lòng, này văn lộ đúng là như hắn sở liệu, lợi dụng cổ Nam Đô trong truyền thừa chiếm được bí văn, lại có thể tiến hành thôi diễn. Toàn bộ trong đại điện tổng cộng có 77.49 căn quỷ dị thạch trụ, những thứ này trên trụ đá mỗi một cái văn lộ đều có chỗ bất đồng, như là cấu thành một cái trận pháp. Thế nhưng Tần Trần biết này tuyệt đối không phải trận pháp gì, chỉ là cùng trận pháp có một ít cùng loại. Mà thạch trụ liền tương tự với trận kỳ một dạng tác dụng. Chẳng lẽ nói, những thứ này thạch trụ là rời khỏi thông đạo? Tần Trần rất rõ ràng, coi như những thứ này thạch trụ cấu thành cùng loại trận pháp một vật, không phải rời đi thông đạo cũng nói không định là đi tới một địa phương khác then chốt. Toàn bộ đại điện căn bản không có bất luận cái gì cửa ra, muốn đi ra ngoài, trừ phân tích những phù văn này, đêm này 77. Góc truyện audio.com, 49 căn thạch trụ tạo thành trận kỳ vận chuyển ở ngoài, sẽ không có thứ hai cách làm. Tần Trần lập tức đi tới trong một cây thạch trụ trước, trong hướng quán thâu vào chân lực. Theo hắn, bất luận cái gì trận pháp đều là dùng chân lực thôi động, những thứ này thạch trụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng để cho Tần Trần không nghĩ tới là, mặc kệ hắn đưa vào bao nhiêu chân lực, những thứ này thạch trụ căn bản một điểm phản ứng cũng không có, thậm chí hắn đem tất cả thạch trụ đều thử qua đi, đều không có một chút tiếng động. Chẳng lẽ là bởi vì ta chân lực quá yếu? Tần Trần sắc mặt khó coi, hắn hôm nay tu vi, dù sao mới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, mà thiết trí cái cung điện này tồn tại tất nhiên là không kém gì cửu thiên vũ đế tồn tại, lấy hắn tu vi muốn thôi động cái thạch trận này, hiển nhiên là hoàn toàn không có khả năng. Không đúng, hẳn không phải là chân lực quá yếu duyên cớ, cửu tinh thần đế quyết chỗ để luyện ra chân lực cực kỳ chính gốc, coi như là cường độ không đủ cũng có thể để cho này cột đá có phản ứng. Nhưng hôm nay những thứ này thạch trụ, ở ta chân lực quán thâu sau khi đi vào, một chút động tĩnh cũng không có, không giống như là chân lực quá yếu nguyên nhân. Tần Trần lắc đầu, thế nhưng nếu như không phải là bởi vì chân lực quá yếu, lại sẽ là bởi vì cái gì? Đưa tới một chút động tĩnh cũng không có. Trầm tư chốc lát, Tần Trần ánh mắt lần thứ hai sáng ngời. Có phải hay không là bởi vì thuộc tính? Những thứ này thạch trụ, lợi dụng cùng loại cổ Nam Đô bí mật văn cấu trúc mà thành, mà cổ Nam Đô ý thức trước đây để cho bọn họ lúc thời điểm tu luyện, cũng là lợi dụng bí văn tạo nghệ tu luyện một loại khác có khả năng thuộc tính dứt khoát bất đồng lực lượng. Sức mạnh kia cực kỳ đáng sợ, chỉ là Tần Trần bởi vì tu luyện cửu tinh thần đế quyết, vì vậy về sau vẫn chưa tiếp tục tu luyện theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được thần bí kia công pháp, mà là đem không hề để tâm. Mà hôm nay Tần Trần trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ sức mạnh kia có thể đi thôi động những thứ này bí văn cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này lần thứ hai tiến lên, thôi động ở cổ Nam Đô trong sở học sẽ thần bí kia công pháp. Lúc này, một cổ quỷ dị âm lãnh lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn xuất hiện, Tần Trần lập tức đem cổ lực lượng này đưa vào trong trụ đá. Vù vù, thạch trụ trên, đột nhiên sáng lên một đạo che chắn quang mang, ở Tần Trần phía trước lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo tia sáng này tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị Tần Trần nhạy cảm bắt được. Thật là có hiểu, Tần Trần trong lòng lập tức mừng như điên. Hắn điên cuồng vận chuyển thần bí này công pháp, liên tiếp đem xuất hiện lực lượng thần bí, đưa vào này trong trụ đá. Làm một cây thạch trụ không sai biệt lắm sau, Tần Trần liền bắt đầu thôi động cái thứ hai. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tần Trần chỉ biết mình dùng để bổ sung chân lực cùng tinh thần lực đan dược đều dùng không dưới hơn 10 khỏa sau, 49 căn trên trụ đá văn lộ triệt để bị hắn điểm sáng lên. Ông vù vù, kinh người quang mang, từ nơi này 49 căn trên trụ đá quanh quẩn, toàn bộ đại điện dường như mơ hồ run rẩy. Tần Trần trong lòng cả kinh, lập tức sẽ lui lại phát hiện này 49 căn thạch trụ chợt bắt đầu xoay tròn. Góc truyện audio.com. Ban đầu thời điểm, này 49 căn thạch trụ xoay tròn rất chậm, nhưng cũng không lâu lắm, tốc độ kia liền càng lúc càng nhanh, nếu như tốc độ xoay tròn dựa theo tình huống trước mắt tăng thêm xuống nói, Tần Trần thậm chí có thể tưởng tượng cuối cùng hắn tất nhiên sẽ bị chuyển thành bã vụn. Lúc này hắn nhưng không có cách làm chấm dứt những thứ này thạch trụ, trên thực tế coi như hắn có thể chấm dứt, hắn cũng sẽ không chấm dứt bởi vì hắn thực sự bị đã đủ mảnh vắng vẻ cung điện. Hơn nữa hắn tin tưởng những thứ này thạch trụ ở chỗ này, xem tuyệt đối không phải để cho người ta thôi động sau, đem đối phương giết chết. Đúng là, làm bốn phía thạch châu xoay tròn đến Tần Trần liền linh hồn lực cơ hồ đều không phân biệt được, trong đầu không gì sánh được mê muội thời điểm, những thứ này thạch trụ vậy mà chuyển động càng ngày càng chậm lên. Sau đó Tần Trần liền kinh hãi phát hiện, bản thân chung quanh cảnh tượng vậy mà trong lúc vô tình biến, trở thành đen kịt một màu, chỗ trống tản mát ra một cổ viễn cổ thê lương cảm giác. Ở trước mặt hắn trên mặt đất còn nằm một người. Khách Trương.